Chương 2208, không do dự nữa, tứ chuyển. Đs, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương không do dự nữa. Bài hát này, ca từ rất đơn giản, nhưng chính là bởi vì đơn giản, cho nên cơ hồ là ngay từ đầu, liền trực tiếp tiến nhập cao chiều, không có xảo tạp nhạc đệm, chỉ có đàn guitar tiếng, chỉ có Lưu Húc Thiên lại bản tiếng ca, lại có thể trực kích lòng người. Đặc biệt thầm nghĩ dựa vào hai tay hướng lý tưởng phất tay, câu hỏi Thiên mấy cao hứng bên trong trí so với Thiên càng cao, tự tin đánh không chết tâm tính sống đến già cái này vài câu ca từ, càng làm cho người không khỏi nhớ tới những cái này tuổi trẻ khinh cuồng thời gian một khúc gần hát xong, Lưu Húc lặng lẽ hướng bốn vị đạo sư vị trí nhìn lướt qua. Cái này nhìn một cái, hắn liền nóng nảy, bọn họ là nghe không hiểu Quảng Đông ngữ sao, làm sao cũng không xoay người. Ali ca khúc kết thúc còn có 10 giây, lại vẫn không có đạo sư xoay người. 5, 4, 3, 2, 1 Lưu Húc cũng là bối rối, như thế kiệt tắc kim khúc, làm sao biết không có đạo sư xoay người mà ở phía sau đài. Trương Dương các lộ ủy chữa tốt thanh âm học viên cũng đang chú ý sân khấu Lưu Húc, chút nào không ngoài suy đoán. Tất cả mọi người bị cái này thủ không do dự nữa cho chấn động đến rồi, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Trương Dương. Hắn đối với Lưu Húc có phiến diện, cho dù Lưu Húc hát được cử động nữa nghe, Trương Dương cũng hiểu được khó nghe. Mắt thấy ca khúc liền phải kết thúc, Trương Dương nở nụ cười, đối với bên người bị chấn động ở Trần Băng cùng Trương A Ho Y Thần nói ra, à, một cái đạo sư xoay người cũng không có, các ngươi cái này đồng học cũng không gì hơn cái này a, xem ra không cần ta theo hắn đánh đố, chính hắn cũng phải ly khai tốt thanh âm. Phanh phanh phanh phanh, cơ hồ là Trương Dương thoại âm rơi xuống thời điểm, cũng là ca khúc sau cùng một giây, bốn vị đạo sư không hẹn mà cùng nhấn xoay người cái nút màu đỏ sầm tọa ỉ chậm rãi chuyển tới. Bốn vị đạo sư vẫn là gương mặt chấn động, dường như không phải tin tưởng sự thật trước mắt. Trương Dương choáng váng. Cái này tờ mờ giờ chơi cái gì a, bốn vị đạo sư tại sao sẽ ở một giây sau cùng đồng thời đè xuống xoay người cái nút, cái này ở phía trước đều chưa từng xảy ra hình ảnh một màn này, không thể nghi ngờ là ở Trương Dương trên mặt hung hăng đánh một bạt hai. Ai bảo hắn vừa mới nói xong Lưu Húc hát một cái đạo sư cũng không có xoay người đâu. Trần Băng cùng Trương A Ho Y Thần nghe được khoe khoang nói, cũng đang vì Lưu Húc lo âu, nhìn thấy bốn vị đạo sư đồng thời xoay người, các nàng đều là thả lỏng một hơi. Trần Băng xem chứ Trương Dương, nói ra, ngươi nhìn có chút hả hê cũng quá sớm đi, hiện tại bốn vị đạo sư không phải xoay người sao, bốn vị đạo sư nhất định là bị cờ hờ ân lờ động, đã quên muốn xoay người. Ta cảm thấy, Lưu Húc hát được so với Trương Dương ngươi càng thêm tốt hơn nghe. Trương A Hó Ý Thần nói rằng, nàng là bị Lưu Húc đồng học cho sâu đậm hấp dẫn, hắn tại sao có thể hát ra dễ nghe như vậy ca khúc đầu, tuy là trước đây Lưu Húc được xưng là tình ca vương tử, nhưng đó là trung học cơ sở thời điểm, mọi người cái gì cũng không hiểu, nhưng là hiện tại đạo sư ở một giây sau cùng xoay người, để Lưu Húc thả lỏng một hơi. Hắn biểu diễn cũng kết thúc, nhìn bốn vị còn vẻ mặt rung động đạo sư, Lưu Húc thầm nghĩ, bốn vị đạo sư, không mang theo chơi như vậy ai nhất định phải ở một giây sau cùng mịch có xoay người sao đạo sư xoay người. Dưới đài khán giả cũng trở về thần. Vốn đang vô cùng an tĩnh hiện trường nhất thời sôi trào, những thứ này khán giả đều hưng phấn rồi. Ta đi, người này ai vậy, làm sao biết hát được dễ nghe như vậy, chẳng những hát thêm hay, bài hát này cũng là tuyệt. Cái này thủ là cái gì bài hát ta dễ nghe như vậy, bài hát ta làm sao chưa từng nghe qua, cái này không khoa học ca thần, từ cái này phút chốc bắt đầu, ta chính là của hắn phan cuồng. Tuy là ta còn không biết hắn tên gọi là gì, thế nhưng liền bài hát này, liền đem ta cho chinh phục chậm một cái, bốn vị đạo sư cũng thanh tỉnh. Bốn người đều ánh mắt sáng quắc nhìn Lưu Húc, thật giống như đang nhìn cái gì tuyệt thế chân bảo. Các ngươi làm sao cũng xoay người cái kia ạ, kỳ dạ quay đầu nhìn mặt khác ba cái đạo sư liếc mắt, hỏi. Vừa rồi nghe được quá mê ly, đều quên muốn ấn ấn nữ, hoàn hảo một giây sau cùng nghĩ tới Lưu Hoán cười nói. Quá rung động, hạ dỉn dữ khánh thở dài nói. Ta đã sớm muốn xoa bóp. Bất quá thấy các ngươi đều ngây người, ta thì nhịn lấy không ấn xoay người, sợ ta xoa bóp về sau các ngươi sẽ cùng theo ấn. Ta cố ý lưu đến một giây sau cùng mịch có ấn, không ngờ tới các ngươi cũng đúng như vậy. Dương Côn chế dễ ước, nhìn về phía Lưu Húc, nói ra, anh em, ta gọi ngươi anh em, ngươi bài hát này thật là làm cho người ta rung động, ngươi trước tự giới thiệu mình một chút, hãy nói một chút bài hát này là cái gì, bài hát danh á ở cái này cái thế giới, bây giờ nờ giờ cũng không tồn tại. Ta gọi Lưu Húc còn như bài hát này. Bài hát danh là không do dự nữa, là của ta Nguyên Sang. Nguyên Sang bốn vị đạo sư liếc mắt nhìn nhau, càng thêm chấn kinh rồi. Lưu Hoán mở miệng nói ra, lúc đầu tốt thanh âm chỉ có bốn vị đạo sư, ta muốn hiện tại xuất hiện vị thứ 5 a, vị thứ 5 đạo sư Lưu Húc nghi hoặc. Tốt thanh âm không phải chỉ có bốn vị đạo sư sao, tại sao lại chạy ra vị thứ 5, ta muốn con ca, na tỷ, hạ dỉnh ca cũng sẽ không có ý kiến, ngươi đã không phải học viên, chỉ ngươi bài hát này cùng ngươi ca hát kỹ xảo. Chúng ta cũng không xứng làm ngươi đạo sư. Cho nên, ngươi cũng là đạo sư tán thành. Quá tuyệt vời. Dương Côn, cái kia ạ kỳ dạ, Hạ Dĩnh Dư Khánh cũng không có ý kiến. Cái này thủ không do dự nữa thật là làm cho người ta rung động, coi như là bọn họ tới biểu diễn, cũng sẽ không so với Lưu Húc tốt hơn. Càng chưa nói, đây là Lưu Húc Nguyên Sang, một cái âm nhạc người có thể viết ra như vậy ca khúc, hắn ở âm nhạc bên trên tạo nghệ có thể kém sao bốn vị lao sư quá khen. Lưu Húc khiêm tốn cười cười, đây là cực cao ca ngợi. Ca ngợi xong, phía dưới chính là ngươi tuyển trạch đạo sư thời điểm. Ngươi ca hát trình độ đã cực cao, còn kém một cái sân khấu cho ngươi biểu diễn, chỉ có ngươi chọn ta. Ta năm nay có 32 ca nhạc hội, ta sẽ mỗi chẳng đều mang theo ngươi, ngươi sẽ không còn cực hạn với cái này sân khấu. Bằng thực lực của ngươi, ta mê ca nhạc, đến lúc đó nhất định là được khúc hát của ngươi danh. Dương Côn giành nói, phát khởi đạo sư cấp người mở màn. Lại là 32 chàng, ngươi có thể hay không đổi điểm khác mới mẻ lời kịch đã Hạ Dĩnh Dư Khánh nổ nước bọc nói, ngươi ta chớ tin hắn, ngươi tới ta đội, ta bảo đảm sẽ để cho ngươi lớn lên nhanh hơn, ta cũng sẽ viết bài hát viết lời. Chúng ta có thể cùng nhau thảo luận tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.